Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Thiên Thần Điện Hội, Tiểu Ngư mỗi ngày tu luyện sau đều có chút không yên lòng. Nàng vẫn cứ đi thủy đàm biên chờ, nhưng luôn luôn không có thể nhìn thấy Trúc Hải. Thẳng đến một tháng sau trăng tròn, nàng lại đi thủy đàm biên thời điểm, chỉ thấy trước mắt thủy đàm trống rỗng liên tiếp một chỗ hắc ám thông đạo. Minh Hà thủy hắc như mực, trong đó ác quỷ vô số, hai bờ sông sinh dài vô số mạn đà la, tình cảnh này xem yêu dị lại mị hoặc, nàng đứng không nhúc nhích, xem từ giữa từ từ đi ra Trúc Hải, hắn đến trước mặt nhẹ nhàng mím môi cười, thật có lỗi, ngày ấy ứng ngươi đi đi liền hồi, ai biết nhất trì hoãn đến nay, mệt ngươi lo lắng, Tiểu Ngư liễm mi lắc đầu, thiên quân cùng tiểu thần có ân. Lo lắng ngài an toàn phải làm, tiểu thần cái gì cũng không từng vì thiên quân làm qua. Nơi nào đảm được rất tốt ngài xin lỗi, ta sở dĩ hồi tới trễ như vậy. Là vì ở U Cốc phát hiện nhất kiện thứ tốt, đến, mang ngươi nhìn, hắn vươn tay đến, Tiểu Ngư nhìn thoáng qua hắn phía sau sâu thẳm hắc ám thông đạo. Âm hàn quỷ khí mãnh liệt mà đến, chính là đều bị che ở kia kiện hắc bào bên ngoài. Trúc Hải nhẹ giọng nói, chớ sợ, ta nắm ngươi, đi ở ngươi phía trước, không người dám thương ngươi nửa phần, nàng lắc đầu, đưa tay đưa qua đi, thiên quân hiểu lầm, tiểu thần cũng không e ngại, chính là, hắn nắm tay nàng đi ở phía trước, hắc như nước sơn mặc nước sông lui hướng hai bên, thật dài tế hành mạn đà la tả hữu lắc lư thân mình, đỏ tươi đóa hoa trung gian. Nhụy hoa thường thường phun ra từng hạt một tiểu hạt châu đến. Chỉ là cái gì? Hắn hỏi, chính là tiểu thần cùng thiên quân ngày xưa cũng không giao tình. Nay gặp nhau cũng bất quá tam hồi thôi. Thiên quân vì sao đối tiểu thần như vậy hảo? Nàng xem hắn rộng lớn bả vai hỏi. Đại khái là, chờ mong một ngày kia, người có thể tha ta một mạng đi, nói xong hắn thấp giọng nở nụ cười. Tiểu Ngư nghi hoặc, thiên quân nói trong lời nói ta không hiểu mới tốt. Hắn như vậy nói, phản thủ năm ngón tay khảm tiến khe hở. Tiểu Ngư sửng sốt, đây là thực thân mật dắt tay. Trúc Hải chưa bao giờ như vậy làm can qua. Nếu ngươi đã hiểu, ngươi liền vĩnh viễn đi không xong, như vậy đã tốt lắm. Ta không uổng, Tiểu Ngư còn muốn nói nữa cái gì? Trúc Hải dựng thẳng chỉ để môi. Đi theo chỉ hướng hai bờ sông Mạn Đà La, trên đời này chỉ có người chết có thể thấy Mạn Đà La. Hơn nữa chỉ có thể nhìn gặp chính mình tương ứng kia một đóa. Bất quá ngươi là thần, không cần có này đó băn khoăn, nghĩ sao? Tử vong chi hoa, ta nhìn không thấy hy vọng, không biết là Mỹ, chính là sinh mệnh bản thân liền tràn ngập thần bí vĩ đại. Phải làm là bất phàm, Tiểu Ngư lắc đầu. Nàng nhiều năm trải qua xuống dưới, sớm thoát ly mặt ngoài Mỹ xấu phân chia, xem càng nhiều là nội tại, hoa bản vô tình, chính là nhân đa tình, Trúc Hải lôi kéo nàng. Hai người bắt đầu song song về phía trước, chúng nó rễ cây hạ tích lũy tiểu hạt châu, đều là người này cả đời kiếp nạn cùng nước mắt, sở hữu đau khổ, đều ở trong này trồng chất, thẳng đến hắn chết đi đến nơi này, cầm chính mình hoa. Bằng vào này lên thuyền vượt qua Minh Hà, đi đi xuống một đời, mà hắn đau khổ tra tấn, đó là kiếp sau hoa loại, hai người luôn luôn đi vào Minh Hà chỗ sâu. Tiểu Ngư đứng ở đàng kia định trụ, Trúc Hải Thiên Quân Thần Điện ở Minh Hà chỗ sâu, nơi này hàng năm một tia ánh mặt trời cũng không, toàn dựa vào thần điện tự thân kim cương dục ngõa phát ra quang huy. Bởi vậy như vậy thình lình vừa thấy. Giống như là mờ mịt bầu trời đêm trung phù không mà kiến nhất tòa cung điện. Nhưng nhường nàng kinh sợ cũng không này, mà là thần điện trung ương một thân như lưu ly điêu khắc nữ tử thần tượng. Nữ tử long lanh trong suốt, nhưng vô luận là mặt mày mắt mũi, thậm chí là thân cao hình thể, đều cùng nàng giống nhau như đúc. Trúc Hải thấy nàng trên mặt ngạc nhiên, cũng hậu chi hậu giác phát hiện chỗ nào không đúng. Hắn trên mặt nhiễm một tầng mỏng manh hồng, khó được hàm một điểm co quắp, ngươi chớ nên hiểu lầm, này thần tượng đích xác là ta tự tay sở điêu khắc. Bất quá nhưng cũng không là kia chờ xấu xa ý tưởng, đây là ta ở U Cốc phát hiện một khối thiên. Nhiên thần tinh, ẩn chứa linh khí, trời sinh dưỡng hồn, hơn nữa vẫn chưa sinh ra linh thức, vì thế liền mất điểm công phu bắt nó làm trở về. Sau đó điêu khắc thành ngươi bộ dáng. Sau này ngươi có thể phụ thân này thượng, làm ngươi thân tượng, đối với ngươi ưu việt vô hạn, bất quá, hắn có chút xấu hổ. Này khối thần tinh trên đời vô song, chỉ có minh hảo huế khí có thể ngăn chặn, nếu không một khi bại lộ tất hội thu nhận tai họa. Bởi vậy, chỉ sợ về sau ngươi tu luyện liền muốn tới nơi này đến, ngươi chớ để nghĩ nhiều. Đến lúc đó ta đi minh hà tuần tra đó là, không cùng ngươi chạm mặt tiểu ngư đi lên phía trước. Đầu ngón tay phủ xúc, một tia thanh lương dũng mãnh vào lòng bàn tay, đi theo tiêu tán ở trong thân thể, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Như vậy đồ tốt, trên đời vô song trong lời nói, thiên quân vì sao phải cho ta đâu? Nàng lưng hắn nhẹ giọng hỏi, ta là không cần phải, ta từ nhỏ đó là thần chi. Cùng ngươi bất đồng, hắn tiến lên nói, ngươi không cần có gánh nặng, ta làm như vậy, cũng có tư tâm ni cái gì đâu. Nàng trở lại xem hắn hai mắt, Trục Hải nhìn thoáng qua bốn phía, sau này ta liền ra không được. Tiểu ngư sửng sốt. Có ý tứ gì, ta phía trước liền đã ngủ say rất nhiều năm, ngày gần đây nếu không có lòng có sở cảm liền sẽ không tỉnh lại. Ta từng có cái bằng hữu nói với ta. Ta đại nạn liền ở 1000 năm nội, đáng chết cướp, trừ phi ta vĩnh viễn không cần gặp gỡ, nếu không tất nhiên tránh không khỏi đi, nói xong hắn cười. Cũng không có sinh mệnh bị uy hiếp kinh hoàng, mặc kệ như thế nào, minh hà trăm vạn ác quỷ còn đang, ta còn là muốn yêu quý này tánh mạng, bởi vậy sau này ta liền sẽ không đi ra ngoài, nhưng là nơi này hắc ám không ánh sáng. Ta khó tránh khỏi tịch mịch. Cho nên muốn mời ngươi giúp một việc, ngươi cứ việc nói, tiểu ngư vội hỏi. Sau này ngươi mỗi ngày đến tu luyện khi, đem ngươi hiểu biết, ngoại giới ánh mặt trời mưa móc, ghi lại tại đây khối mộng hồn trên sàn, ta có thể thấy đã biết, hẳn ánh mắt nhìn qua. Có thể chứ, tiểu ngư lấy qua kia khối bản tử, mím môi gật đầu, hảo, đương nhiên hảo, nàng siết chặt đầu ngón tay, Trục Hải thiên quân. Đã ngươi ta đã như vậy quen thuộc, vẫn là thẳng gọi tục danh đi. Trục Hải nắm nàng vào cung điện chỗ sâu. Ngoặc kép chấm chấm, Trục Hải, ta hy vọng ngươi cùng thiên tề thọ. Sau này dư sinh đều hảo, nàng do dự một lát như vậy nói. Trục Hải đôi mắt xem nàng, hốt nâng tay nhẹ nhàng gõ một chút trán của nàng. Có ngươi những lời này, nhất định sẽ tiểu ngư mím môi cười. Vậy là tốt rồi, hai người liền không nói thêm nữa. Trục Hải mang theo nàng ở cung điện nội đi dạo một vòng. Sau liền đem nàng tặng trở về. Đứng lại tân thần xem phía trước, nàng quay đầu nhìn lại. Trục Hải lẳng lặng đứng lại núi rừng biên xem nàng. Cách khá xa, nàng chỉ có thể nhìn gặp cặp kia ôn nhu ánh mắt. Ôi ôi, hào sắc. Hoàn hồn hắc, nhân đều đi rồi ngươi còn xê monster, lục tinh nhô đầu ra. Tiểu ngư thu hồi thần sắc, tổng cảm thấy mơ hồ bất an, lại không thể nói rõ đến. Vào đi thôi, nàng thản nhiên nói xong, không nhìn lục tinh ánh mắt chính mình vào thần xê monster kế tiếp trong cuộc sống. Trừ bỏ làm cho người ta lễ tạ thần bên ngoài, tiểu ngư nhất có thời gian phải đi thiên quân thần điện tu luyện. Nơi đó yên tĩnh không tiếng động, ra thần điện chính là một mảnh hắc ám cùng thê thảm kêu khóc. Trục Hải đại đa số thời điểm đều ở nội điện thần trên đài ngủ say. Tiểu ngư này nửa năm nhiều đến liền không có gặp hắn thanh tỉnh thời điểm. Nếu không phải nàng bãi đặt lên bàn mộng hồn bàn bị nhân động qua. Nàng mấy hồ cảm thấy hắn thật sự liền nhất ngủ bất tỉnh. Đêm hôm nay viết xuống thú sự phóng. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy một điểm động tĩnh, nàng ngưng mi cảnh giác đứng lên, phản thủ triệu hồi ra một thanh linh lực hóa kiếm, không tiếng động tiến nhập Trục Hải phòng. Nếu là Trục Hải, không sẽ như vậy thật cẩn thận, đây là hắn địa bàn, hắn thậm chí là trực tiếp gọi nàng đều là hợp lý. Trục Hải nằm ở tòa gia hàn khí thần trên đài, hai mắt phi hợp, thần thái thập phần an tường, nàng quan sát một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt kỳ quái địa phương. Trục Hải cũng không thích xa xỉ, Này trong điện trống trải có thể, thấy thế nào đều không nhân. Tiểu ngư không khỏi cảm thấy chính mình đa tâm, nhìn thoáng qua Trục Hải, nàng lặng yên đến gần, nhắm lại cặp kia đôi mắt, này khuôn mặt ngược lại càng làm cho nàng quen thuộc, như là đặt ở trên đầu quả tim thật lâu cố nhân. Nàng nhịn không được vươn tay đi, nhẹ nhàng nắm lại hắn vành tai, chính mình không hiểu đi theo cười, đợi đến tiểu ngư đi rồi, phòng góc tài hoảng hốt hiện ra một nhân hình bóng dáng đến. Này bóng dáng nhúc nhích hai hạ hóa thành một người, trên mặt dẫn theo oán giận, nàng cảm giác lực thế nhưng như vậy cường, hại ta tại đây làm nửa ngày đầu gỗ. Trục Hải chậm rãi mở mắt ra. Ai cho ngươi không có việc gì thử nàng, nghe thấy hắn trong lời nói lạnh ý. Đối phương nhíu mày cười. Hắc a, nhìn xem hắc, này bao lớn kỳ văn nha. Chúng ta Trục Hải thiên quân, không chịu sát chính mình kẻ thù cho dù. Còn vì này thì đại điểm sự cùng bạn tốt so đo đi lên, bản quân chưa bao giờ nói qua ngươi ta là bạn tốt, đừng đặt lên đến. Trục Hải bàn ngồi dậy. Ôi ôi, Trục Hải, ngươi này đã có thể không có suy nghĩ. Lúc trước nhưng là ta nhìn ra mạng ngươi không lâu hĩ. Liều mạng cho ngươi tính kiếp nạn này ứng ở ai trên người. Hiện tại ngươi ngược lại thích thượng nhân ra, sẽ trở mặt có phải hay không? Vô Cơ Long tay áo đi tới. Sau này như ta chết, ngươi nhiều che chở nàng một ít. Trục Hải nâng tay. Mộng hồn bản bay đến trong lòng bàn tay. Hắn một bên lật xem một bên nói. Vô Cơ thần sắc không tốt lắm. Nhất phất tay áo, ngươi không tật xấu đi. Năm đó ta nhưng là hao phí tam thành công lực. Liều lĩnh giáng một vị thần giai phiêu lưu cho ngươi tính ra kết quả. Nay ngươi lại nói ngươi muốn đi tử. Ngươi tổn thất bản quân đã thập bội hoàn trả. Trục Hải cúi mâu khóe môi mỉm cười. Thấy nàng viết hôm nay thấy trong thôn tiểu hai tử, nghĩ nàng tựa hồ thực thích đứa nhỏ. Ta là để ý này sao? Ngươi hay là thật sự là sống đủ? Khi nào ngươi nhưng lại thành tình thánh? Vô Cơ liên thanh chất vấn. Trục Hải đầu ngón tay phủ xúc mộng hồn bàn, lông mi dài phúc hạ. Vô Cơ, đa tạ ngươi để ý cùng quan tâm. Ân Nhi thấy hắn cảm xúc biến hóa. Vô Cơ cũng không cam lòng ngậm miệng. Trục Hải tiếp tục nói. Chính là, ngươi cũng biết trên đời có mệnh, mạng của ta, đại khái đó là vì nàng mà tồn tại, vì nàng mà điêu vong. Trên đời là có mệnh, nhất giới tồn tại như vô mệnh lý. Này nhất giới liền vô pháp thành hình, khả ngươi chính là trời sinh thần chi, cũng có mệnh sao? Nguyên nhân như thế, ước chừng liền muốn có một nhược điểm đi. Trục Hải thật bình tĩnh. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Chẳng bao lâu sau, ta vừa mới có ý này thức. Ra sao trở oán hận a? Một cái nhân tồn tại, là vì một người khác. Sinh tử, đều là vì một người khác cần. Toàn không có quyết định của chính mình, nhưng là, nàng cùng ta quá mức giống nhau. Không biết nên nói gặp thời gian lẫn nhau không đối. Vẫn là nói quá mức phi diệu, vận mệnh đủ loại an bày, thật sự là làm cho người ta không thể nào chống cự. Nàng so với ta kiên định cũng so với ta trí tuệ. Kiên định chống cự ở tình yêu, mà ta không có, nhất định thua là ta của các ngươi thời gian tuyến không đối. Ngươi là ngàn năm trước ngươi, nàng cũng là ngàn năm sau nàng, lúc này ngươi, vốn không nên gặp nàng, nếu đánh vỡ lúc này đây. Sao ngươi có thể thoát ly nàng sinh mệnh, ngươi liền sẽ không. Vô Cơ không đành lòng nói ra cuối cùng kia hai chữ. Nhưng là vẫn là phát sinh, chúng ta ngăn cản, ngược lại xúc tiến vận mệnh. Vô Cơ, tạ ơn ngươi, chính là sau này không cần thiết, ngươi ta như vậy vĩnh biệt đi. Trục Hải biết rõ chính mình vận mệnh. Hắn sẽ chết, sau đó trở lại biển sao ngủ say, ở mấy trăm năm phiêu đãng chung. Cho đến lại gặp cái kia nữ hài. Chính là khi đó, nàng vẫn là lúc ban đầu người kia, bị mọi người vứt bỏ. Trong bóng đêm qua lại, không hiểu thế gian hết thảy cảm tình tốt đẹp hào. Khi đó, nàng sẽ theo hắn nơi này bắt đầu, hướng chính mình vận mệnh. Trên đời này tối bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta biết rõ chính mình vận mệnh bất quá là người đá kê chân. Cả đời này tồn tại. Gần chỉ là vì ngươi trưởng thành, trở thành ngươi sinh mệnh, cho ngươi thoát ly khổ hải. Hậu ngươi còn trẻ không lo, giáo ngươi hiểu được tình yêu, giáo ngươi đạp phá hồng trần, cuối cùng, trở thành thương hải trời sao. Ngươi thật dài cả đời một bụi bặm mà ni minh biết rõ, cũng tưởng qua phản kháng, nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn thanh toàn. Vô cơ đột nhiên lắc đầu, đi theo che mặt khóc, ngươi này không phải yêu, đây là bi ai, trục hải, ngươi dữ dội bi ai. Ta biết, hắn trên mặt gợn sóng không sợ hãi, bình bình đạm đạm một câu, lại gọi người sinh ra vô hạn đau nhức bất đắc dĩ. Trong lòng trước nổ tung, vô cơ lắc lắc đầu, xin lỗi, xin lỗi, nếu sớm biết như thế, ta phải làm cái gì đều không cần nói. Có lẽ ngươi liền không hội như thế dày vò qua này rất nhiều năm. Ít nhất ngươi hội vui vẻ thật lâu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.